Chương 607 tối cường thăng cấp hệ thống. Hợp kim chiến giáp, diệt. Lại vừa là hắn. Lại đến phiên Phong Nguyên Thương Minh. Không biết tại sao, tốt mong đợi a. Ta cũng vậy. Long Dương Đan để cho Trần Thiên Phỉ trong nháy mắt đột phá hai cái cảnh giới, hơn nữa tiên căn đột phá nhanh chóng, phi thường sắc bén, nếu như là Long Dương Đan lợi hại lời nói, Kỳ Uy Chấn Thiên xuất hiện thì càng thêm sắc bén, trực tiếp để cho Thần Đế Học Viện luyện khí tông sư thuyết phục. Này là bực nào uy vũ, Long Phi lần nữa đi lên đài, dưới đài nhanh chóng lắng xuống, ngay cả Sử Tiễn cũng yên lặng thối lui đến ở một bên, đem võ đài toàn bộ giao cho Long Phi, Chu Luyện kềm chế hưng phấn. Trong lòng, thầm nói, lần này ngươi lại phải làm ra cái gì chứ? Trần Thiên Phỉ, Sakura, Mạn Đà La, Phục Vân Sang tất cả đều đứng ở trên bệ cửa sổ nhìn trên đài, bọn họ cũng muốn biết Long Phi luyện chế ra thứ gì tới, Uy Chấn Thiên để cho hắn kích động rối tinh rối mù để cho Phục Vân Sang lệ nóng doanh trồng, Phong Nguyên Thương Minh bằng vào hai thứ đồ này cũng đã đầy đủ, cũng sẽ không bao giờ bị gạt ra khỏi đi, cuộc bán đấu giá này hoàn toàn có thể tiếp tục chống đỡ, bất quá Long Phi sẽ không dừng tay như vậy. Rất nhiều người chờ nhìn Phong Nguyên Thương Minh trò cười, chờ nhìn Phục Vân Sang trò cười, chờ nhìn hắn trò cười, nếu như không đem những này người dẫm đạp trên đất không thể động đậy, vậy hắn sẽ không kêu Long Phi. Long Phi đứng ở phía trước bệ, tặng hắn một cái, dưới đài lập tức lắng xuống, Long Phi nói, để ta mới vừa nói, sắt thép cự thú không chỉ là một cái, bất quá. Vị này mang hoang thiếu chủ nếu là bằng hữu ta, ta cũng sẽ không lại ở chỗ này đấu giá. Bởi vì là bằng hữu. Lôi Trọng nhìn Long Phi, đột nhiên liền bị làm rung động, Long Phi vì hắn lại không xuất hiện ở bán sắt thép cự thú, như vậy nói cách khác, nơi này là hắn duy nhất một nắm giữ Uy Chấn Thiên người, Lôi Trọng thầm nghĩ trong lòng. Kể bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Lôi Trọng huynh đệ. Tiếp lấy, Long Phi nói, kể Phong Nguyên Thương Minh là làm ăn, nếu như có người thích sắt thép cự thú lời nói, có thể đi Thiên Phượng Lầu chế tác riêng, chỉ cần lái nổi giá tiền, ta tin tưởng nhất định có thể đủ mua được. Những thứ này liền không nói nhiều. Long Phi tiếng nói vừa dứt, ngược lại đạo, lần này cho mọi người mang đến là một bộ chiến giáp cùng một cái đường đao. Chiến giáp. Đao. Cái này thì không có ý nghĩa chứ. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng lại vừa là cái loại này chúng ta chưa từng thấy qua đồ đâu, nguyên lai là chiến giáp cùng đao a, này lại không có gì đặc biệt. Ai? Thất vọng. Đài bên dưới đưa tới không ít tiếng nghị luận, bọn họ đối với Phong Nguyên Thương Minh ôm lớn vô cùng mong đợi, muốn xem Long Phi làm ra càng mới mẻ chiến khí đi ra, nhưng là chiến giáp cùng đao bọn họ thấy quá nhiều, dĩ nhiên là không có hứng thú, Kim Tam Nguyên cười lạnh nói, "Để ngươi cũng cùng đồ mặc lộ đi." Không cầm ra mới mẻ đồ vật đi ra, ngươi nhằm nhò gì a? Hắn thấy, Uy Chấn Thiên mặc dù có thể đánh ra giá cao cũng không phải là bởi vì hắn thật lợi hại, mà là bởi vì hắn bề ngoài ngang ngược, để cho người rung động mới đánh ra giá cao, chiến giáp cùng đường đao, căn bản không đi, nói thì thầm than phiền âm thanh càng ngày càng lớn, Phục Thiên Long trực tiếp cười nói, nghe xấu hổ mất mặt, Phong Nguyên Thương Minh mặt đều bị ngươi ném sạch. Nhìn những người đó tiếng nghị luận, Long Phi cũng không nóng nảy đem lấy các thứ ra, mà là tĩnh tĩnh chờ đợi. Các loại, chờ, đợi bọn hắn lắng xuống một khắc kia chẳng qua là hắn sai, dưới đài người nhìn hắn không một lời ngữ, tiếng nghị luận càng kịch liệt, ta xem ngươi là không cầm ra mới vừa rồi sắt thép cự thú chứ. Mới vừa rồi gia trâu thổi vang động trời, nói cái gì không chỉ một, ngươi bây giờ ngược lại lấy thêm một ra tới a. Là được. Ngươi cũng chính là một khiêu lương tiểu sử mà thôi. Những thứ kia bắt đầu bị Long Phi nghiền đè xuống thanh âm lại cuộc khởi như thế, Trần Thiếu Sơn lần nữa cười lạnh, Mộ Dung Phong Lôi cũng giống như vậy, kẻ phế vật chính là phế vật, vĩnh viễn bên trên không mặt bàn, thật lo lắng cho hắn áp trục ra sân, hắn lại không biết tự lượng sức mình. Phục Vân Sa lo lắng, nhìn nhiều người như vậy cười nhạo Long Phi, nàng muốn lao xuống, Trần Thiên Phỉ rất là khó chịu, ê mẹ, những người này không quốc bọn họ mặt sẽ không thoải mái đúng không? Sakura tức giận nói, ê quá đáng ghét. Mỗi lần đều như vậy, Long ít thế nào bọn họ à? Còn có cái đó Phục Thiên Long, ngươi xem một chút cái kia khinh bỉ mặt nhọn, Long ít là vì Phong Nguyên Thương Minh làm việc, hắn lại như vậy, quá bực người. Bọn họ khó chịu, Long Phi khóe miệng nhưng là lạnh lùng mỉm cười, đạo, nghe cười đủ không? Vừa dứt tiếng, Long Phi lại nhìn Chu Luyện, đạo, nghe trưởng lão, có thể hay không giúp một chuyện? Chu Luyện đối với Long Phi Uy Chấn Thiên cảm thấy hứng thú vô cùng, bất quá. Hắn đối với Long Phi chiến giáp cùng đường đao cũng không có nhiều hứng thú, chiến giáp cùng đao là hắn cường hạn, lợi hại hơn nữa cũng không có hắn lợi hại, Chu Luyện cười nhạt, đi lên đài, cười nói, lần này sẽ không lại hướng ta mượn tiên thạch chứ. Long Phi cười nói, lần này không biết. Lúc này dưới đài từ từ lắng xuống, nhìn trên đài Long Phi cùng Chu Luyện, Long Phi ánh mắt đảo qua, nhìn những thứ kia khinh bỉ cười nhạo mặt nhọn, phách lối vô cùng đạo, gây trận to các ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Cho các ngươi biết cái gì gọi là đến chiến giáp. Cái gì gọi là đến đường đao. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi từ trong không gian giới chỉ xuất ra một món toàn thân bao trùm chiến giáp mặt ngoài không nhìn ra cái gì, cùng phổ thông chiến giáp không có khác nhau chút nào. Long Phi nhìn Chu Luyện đạo, "Ngài trưởng lão, có thể hay không làm phiền ngươi mặc nó vào?" Chu Luyện nhìn cái này không có bất kỳ khí tức ba động chiến giáp, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là làm theo, hết thảy các thứ này đều là nhìn uy chấn thiên mặt mũi, bất quá, khi hắn muốn xuyên bộ chiến giáp này thời điểm, lại phát hiện không biết từ nơi nào xuyên thấu đi, có vẻ hơi lúng túng, hắn lại lần nữa tìm một lần, vẫn là không có tìm tới xuyên thấu đi phương pháp. Long Phi đạo, "Ngài trưởng lão, ý niệm liên tiếp chiến giáp, nó sẽ tự động mở ra." Chu Luyện chấn động trong lòng, thầm nói, "Ê lại vừa là nắm giữ tự mãn ý thức chiến khí sao?" Hắn có chút không kịp đợi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quả nhiên cùng Long Phi nói như thế, trong nháy mắt cùng chiến giáp liên tiếp chung một chỗ, e rắc rắc. Phanh, phanh, rắc rắc, phanh, liên tiếp tiếng kim loại va chạm âm vang lên, chiến giáp mình khai mở, Chu Luyện ý niệm lần nữa động một cái, e âm. Cái bao đầu gối, vai nắp, mũ bảo hiểm bắt đầu từng cái hợp ở Chu Luyện toàn thân, trực tiếp đem toàn thân hắn bao trùm ở, cả người biến thành một cái người máy, bất quá, nó nếu so với người máy cường hãn nhiều, bởi vì, này bộ chiến giáp là nhuyễn thể, Chu Luyện hưng phấn, ê người tốt. Long Phi lại nói đạo, ê trưởng lão, ý niệm liên tiếp thành công, đưa ngươi sửa là lực lượng thả ra ngoài. Chu Luyện đã nhiệt huyết sôi trào, loại này chiến khí hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, dựa theo Long Phi lời nói làm, ý niệm trầm xuống. Đưa hắn tu vi thả ra ngoài khi ông chiến giáp giống như là kích hoạt như thế, đổi thành sinh mệnh, toàn thân lưu quang sôi sùng sục, mỗi một chỗ cũng chảy xuôi sức mạnh cường hãn, còn chân chính cảm nhận được người cường hãn là Chu Luyện, cả người hắn cũng xỏa bức. Này ê này này chuyện này, ghê ta này. Long Phi đem đường đao lấy ra, ném cho Chu Luyện, thân thể của hắn phản ứng tự nhiên, một cái nhận lấy đường đao, trong nháy mắt đường đao cũng bị kích hoạt, mảnh nhỏ trường đao thân lóe lên chói mắt ánh lửa, sáng lên chiến khí a. Chu Luyện hưng phấn không được, đạo, cái đây là cái gì? Này này này bộ chiến giáp tên gì? Bất kể bao nhiêu tiền, ta đều mua. Long Phi khóe miệng một phát, khẽ mỉm cười, đạo, kỳ hợp kim chiến giáp. Diệt. Số từ, 1889.